Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 261, bát canh gà bị nhắm đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà em còn một đàn lợn đang chờ em về chăm sóc. Có một con lợn nái sắp sinh rồi. Em phải tranh thủ về đỡ đẻ cho nó. Đây là lứa lợn con đầu tiên của đại đội chúng ta. Rất có ý nghĩa kỷ niệm. Nhất định phải để em tự tay đỡ đẻ. Nghe em gái nói, khóe miệng Thẩm Trường Bá càng lúc càng giật giật. Tại sao mười mấy tháng không gặp mà em gái anh như biến thành người khác vậy? Tuy nhiên, cũng có chút bóng dáng của cô ngày xưa. Trước kia, cô kiêu căng, ngạo mạn, tham ăn lười làm. Bây giờ dường như lại đi đến cực đoan khác, trở nên siêng năng rồi. Chẳng lẽ kết hôn thật sự có thể thay đổi một con người nhiều đến vậy sao? Hiện tại, Thẩm Nghiên lúc nào cũng nhắc đến chuyện chạy lợn. Trước đây, anh mua cho cô rất nhiều sách về chăn nuôi lợn. Không ngờ cô lại thật sự làm ăn phát đạt. Ban đầu, anh cũng giống như Lục Tuân, cho rằng Thẩm Nghiên sẽ nhân cơ hội này ở lại, theo Lục Tuân về quân khu. Nhưng rõ ràng cô không có ý định ở lại. Tuy nhiên, anh vẫn hỏi thêm một câu, em không định ở lại sao? Bên này sắp tới có thể đi thuyền ra đảo rồi. Đến lúc đó em có thể theo quân khu. Không ạ, em theo quân khu làm gì? Điều kiện ở đây khó khăn như vậy, em vẫn nên về nhà nuôi lợn thôi. Nếu nuôi tốt, em còn định viết một bài báo gửi đến tòa soạn, chia sẻ kinh nghiệm của mình nữa. Lúc này, Thẩm Trường Bá có thể chắc chắn rằng em gái thật sự không muốn theo quân khu. Hơn nữa trong đầu cô bé còn rất nhiều ý tưởng, duy chỉ có việc theo quân khu là không hề nghĩ đến. Xem ra, Lục Tuân có thể yên tâm rồi. Nhìn thấy Thẩm Nghiên thay đổi lớn như vậy, nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt cô sáng lên khi nói về sự nghiệp của mình, anh thật lòng cảm thấy vui mừng. Đây mới đúng là dáng vẻ mà một cô gái nên có. Rất tốt, đến lúc đó nếu em viết bài, nhớ nói với anh một tiếng, hoặc gửi cho anh một tờ báo nhé. Nhất định rồi à, đến lúc đó mẹ chắc chắn sẽ lồng bài báo của em vào khung rồi treo lên tường. Nghĩ đến mẹ, Thẩm Nghiên cũng đoán được bà sẽ làm gì. Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn thời gian là Thẩm Trường Bá lắng nghe. Nghe Thẩm Nghiên kể về những chuyện xảy ra ở nhà sau khi anh rời đi. Tuy rằng rất nhiều chuyện đã được kể trong thư, nhưng cảm giác khi nghe trực tiếp lại khác, bởi vì anh có thể cảm nhận được sự vui vẻ, phấn khích, phiền muộn trong giọng nói của Thẩm Nghiên. Có thể theo sự thay đổi trong giọng nói của cô mà tâm trạng cũng lên xuống theo. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Mình thường xuyên bị những lời nói của Thẩm Nghiên chọc cười. Thẩm Nghiên nhân tiện nói luôn về một nhiệm vụ khác của mình trong chuyến đi này. À đúng rồi, anh, trước đây bác bị thương ở chân, không thể xuống đất kiếm công điểm. Em đã nghĩ ra một cách cho bác, để bác ở nhà làm đồ thủ công bằng gỗ. Trước khi em đi, bác đưa cho em một bộ bát đũa. Đến lúc đó em phải xem ở đây có cửa hàng mậu dịch nào muốn nhập loại hàng này không. Bát gỗ ấy à, đến lúc đó em đưa anh xem. Anh xem bên này có thể giúp gì cho em không. Thật ra, Thẩm Trường Bá cũng không quen thuộc lắm với nơi này. Người quen biết lại càng ít. Nhưng nếu gặp được người quen, biết đâu có thể giúp giới thiệu. Vâng, hôm nào em đưa anh xem. Hai người cứ thế đi đến cửa hàng mậu dịch, nhưng lúc này đã hết thịt rồi, chỉ có thể mua một ít kỷ tử, táo đỏ, sau đó sẽ đi những nơi khác xem sao. Đến đây, Thẩm Nghiên phát hiện ra thị trường ở đây dường như cởi mở hơn. Thỉnh thoảng đi qua một số con hẻm nhỏ, đều có thể nhìn thấy những người bán hàng rong bày bán đồ. Cô thắc mắc, Thẩm Trường Bá liền giải thích. Bên này đúng là chính sách đang dần nới lỏng. Bây giờ người dân có đồ gì trong nhà cũng sẽ lén lút bán. Nếu em muốn đến những nơi đó mua gà, anh dẫn em đi. Cách chương.